Tiên tử xin tự trọng. Chương 872, Vạn Ma Chi Chủ. Góc truyện audio.com. Đừng tưởng rằng hiện tại Lưu Tô cả ngày dùng hình thức tiểu u linh ở bên ngoài mại manh. Giống như đã cùng lang nha bổng cắt đứt liên hệ. Thật ra trên bản chất mà nói, nó thật sự tương đương với khí linh của lang nha bổng. Lang nha bổng là linh hồn ký túc thể của nó, ý tứ tương tự với thân thể của nó. Trước mắt mặc dù dương thần có thể tồn tại độc lập, không cần phụ thuộc vật phẩm rồi, nhưng ít nhất cho đến trước mắt còn không có thoát ly. Lúc này Lưu Tô cùng lang nha bổng vẫn là nhất thể đấy. Hô bổng bổng chính là hô Lưu Tô, ngay cả Lý Thanh Quân hiện tại cũng hô Lưu Tô là bổng bổng. Lưu Tô còn đáp ứng đấy, ngươi muốn cái gì không tốt, ngươi tìm ta muốn bổng bổng. Bổng bổng không còn, loại chuyện này chỉ là nghĩ một chút đều khiến người ta toàn thân rét run. Bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, người con mẹ nó mở miệng liền muốn bổng bổng của ta. Chấm, xem ra ý tưởng cùng các ngươi hảo hảo nói chuyện là ta quá ngây thơ rồi. Kinh lịch của chó, mới là kết cục xứng đáng của đám ma đầu các ngươi. Dưới con mắt mở trừng trừng của đám băng ma, Tần Dịch đón gió mà lớn. Nhanh chóng biến thành cự nhân còn cao hơn chúng, cây lang nha bổng trong tay cũng biến thành thô như đỉnh núi. Ầm ầm mà chỉ, muốn nó, liền lấy đầu đến muốn. Ngọa tao, thủ lĩnh kia đều mộng rồi, liền bởi vì một lần giao giá trên trời, ngươi muốn cùng chúng ta sống mái, ngươi không có bệnh à, Tần Dịch đương nhiên không có bệnh. Chẳng qua là hắn biết rõ. Cùng đám ma đầu này đàm phán cũng không có ý nghĩa. Sẽ chỉ bị nắm mũi dẫn đi, từng bước một nhượng bộ, mỗi lần hỏi một câu đều phải đàm phán sinh ý cả buổi. Đàm xong được sao, cùng chúng có gì phải đàm, chỉ cần đánh phục, tự nhiên nghe lời giống như chó. Cự bổng vạch phá bầu trời đêm, xua tam băng lẫm sương mù đầy trời, nện về phía thủ lĩnh băng ma, thủ lĩnh băng ma cự trưởng xoay truyền. Băng xương phía trước nhanh chóng ngưng kết, trở thành huyền băng chi thuẫn cực kỳ kiên cố, mà đồng thời, một quyền khác đã gào thét đánh về phía đầu Tần Dịch. Vạn năm huyền băng, ngưng tụ thành ma, như vậy bản thân thân thể băng ma chính là vũ khí mạnh nhất. Bất kể là trình độ cứng rắn hay là bên trong bao hàm băng lẫm chi thức hồn đông băng phách. Có thể nói mỗi một quyền đều là thế công đỉnh cấp Phật pháp song tu. Băng thuẫn của nó đồng dạng là không thể phá vỡ. Đây vốn chính là đặc tính của huyền băng. Tần Dịch thế công không thay đổi. Nhìn qua là muốn cứng rắn va chạm một lần. Thể nghiệm cường độ một chút. Băng ma khác đều không nhúng tay. Bọn hắn cảm giác đối thủ giống như có chút khờ. Cũng muốn nhìn một chút nhân loại có thể biến thành cự nhân này có thể mạnh cỡ nào. Nói không chừng chỉ là được cái mã. Vậy mọi người còn đàm cái giám. Giết chết là được, mắt thấy hai cự nhân muốn va chạm, trong mắt Tần Dịch lại đã hiện lên vui vẻ, lang nha bổng sắp đụng vào băng thuẫn khẽ truyền, lại là tay trái có một đạo gợn sóng nhẹ nhàng lay động ở trên băng thuẫn. Trong cái nhìn chằm chằm trợn mắt há hốc mồm của tất cả băng ma, băng thuẫn hóa thành băng vụ, không còn thành hình, lang nha bổng liền thừa dịp này oanh thẳng vào. Mà đầu nhìn như muốn bị nắm tay phải băng ma đánh trúng. Lại như ảo ảnh, trực tiếp xuyên qua, không lưu chút dấu vết. Oanh, lang nha bổng oanh vào trên người thủ lĩnh băng ma. Thủ lĩnh băng ma căn bản không biết băng thuẫn của mình là vì sao biến mất. Chỉ kịp miễn cưỡng dùng cánh tay trái chống đỡ. Theo một tiếng bạo vang, cánh tay trái bị toàn bộ nện đứt. Ầm ầm rơi xuống, nện vào trên biển, tạo nên băng tuyết đầy trời. Khốn nạn, băng ma xung quanh lúc này mới phản ứng tới. Đồng loạt ra tay giáp công Tần Dịch, bên trái cuồng phong nổi lên, bên phải thủy long ngút trời. Vũ Thường An An đồng thời ra tay, thay Tần Dịch tiếp nhận thế công, để cho hắn có thể dành tay tiếp tục ấn thủ lĩnh đánh. Tần Dịch dường như sớm đã có dự liệu. Căn bản là không có để ý đến thế công bên cạnh. Sải bước tiến lên, tóm lấy thủ lĩnh băng ma kia vung bổng chính là một chầu đánh tơi bời. Muốn bổng bổng, cho ngươi a, ngươi ngược lại là ăn a. Thủ lĩnh băng ma bị đánh vô cùng thê thảm. Khối băng tung tóe, chảy tứ tán, thân thể giống như cự sơn đều sắp bị gõ nát rồi. Đây là điển hình sai một ly đi một dạm. Nó cho tới bây giờ cũng không có làm rõ băng thuẫn của mình là vì sao đột ngột biến mất. Tiên thủ vừa mất, muốn hòa nhau nói dễ vậy sao? Chiến lực của Tần Dịch cũng không phải bỏ không đấy. Nếu như thật sự muốn giết nó, đoán chừng nó đã chết rồi. Thủ lĩnh băng ma chạy, phát hiện căn bản chạy không thoát. Người này nhìn như biến thành cự nhân vụng về. Rõ ràng còn có thể vỗ ra một đôi cánh. Truy phong trục điện, trào phong chi dược, thủ lĩnh băng ma rốt cuộc biết chính mình đã phải thiết bản. Đối phương tuyệt đối không phải một chi đội ngũ thám hiểm bình thường. Không chỉ có nam nhân sách lang nha bổng này hung tàn vô cùng. Ngay cả hai cô nương càn nguyên sơ kỳ khác cũng không phải dễ chọc đấy. Vẻn vẹn hai người cứng rắn chống đỡ hơn 10 tộc nhân của mình rõ ràng không rơi vào hạ phong. Đây là tiết tấu muốn diệt tộc. Hảo, hảo hán tha mạng, đừng đánh nữa, thủ lĩnh băng ma chạy trối chết. Chỉ kém quỳ xuống trước mặt Tần Dịch rồi. Có chuyện hảo hảo nói. Hàn khuẩn hoa trong tộc chúng ta liền một đống lớn. Muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu a, Tần Dịch rốt cuộc thu bổng. Thủ lĩnh băng ma lòng còn sợ hãi mà chạy thêm trăm dặm. Thấy Tần Dịch không có đuổi theo, ngược lại xách bổng đi về phía tộc nhân. Nó bất đắc dĩ trở về. Hảo hán chuyện gì cũng từ từ. Cuồng phong ngừng lại, nước biển quy phục. Vũ Thường An An đều riêng phần mình yên tĩnh mà đứng sau lưng Tần Dịch. Không nói một lời, Tần Dịch tóm lấy thủ lĩnh băng ma nói. Còn muốn bổng không? Không, không muốn nữa. Hỏi tin tức còn muốn một cái giá lớn không? Không muốn nữa. Thủ lĩnh băng ma trong lòng đều đang nghĩ đến cùng ngươi là ma hay ta là ma rồi. Nào có ai một lời không hợp chỉ là bởi vì tìm ngươi muốn bổng liền muốn đánh người. Còn đánh thiếu chút nữa diệt tộc, còn muốn một cái giá lớn cộng lông, có chuyện tranh thủ thời gian hỏi, hỏi tranh thủ thời gian tiện ôn thần này rời đi tốt rồi. Tần Dịch quay đầu nhìn một vòng, một đám băng ma câm như hến, thành thành thật thật đứng ở xung quanh giống như ụ đá. Trong lòng của hắn cũng thầm nghĩ đánh quả nhiên là đúng đấy. Loại ma đầu này thật sự cùng bọn hắn vẻ mặt ôn hòa sợ là đàm phán đến chân trời đều đàm không xong. Đánh phục quả nhiên chính là dễ nói chuyện. Chó, ngươi mặc dù không có ở đây, kinh nghiệm của ngươi vẫn là chỉ dẫn chúng ta tiến lên. Hắn nghĩ một chút, liền theo góc độ tuần tự từng bước hỏi. Chấm, ta hỏi ngươi, xung quanh nơi này có phải vốn có hàn khuẩn hoa đúng không? Đúng, lúc này không có hoa, là bị các ngươi thu. Không phải, lúc trước có một khôn đạo ở đây tu hành, bị nàng hái đi, khôn đạo, chính là đạo cô. Ồ, Tần Dịch gãi gãi đầu, ngẫm lại cũng đúng, Minh Hà đến Bắc Minh, hiển nhiên cũng là đi theo địa đồ của sư phụ nhà mình. Mà ở trong đó có sự kiện trảm băng ma lại có ghi chép hàn khuẩn hoa. Vậy có lẽ liền sẽ đến xem một chút đấy. Đạo cô kia đâu, Tần Dịch bỗng nhiên có chút khẩn trương, đám băng ma này cũng không phải đồ tốt, Minh Hà lạc đàn ở đây sẽ không phải xảy ra chuyện a, liền nghe thủ lĩnh băng ma nói. Khôn đạo đáng sợ kia ai dám chọc a, Tần Dịch sửng sốt. Các ngươi sợ Minh Hà không sợ ta, ta dù gì cũng là tu hành càn nguyên tầng thứ tư không có che lấp. Minh Hà đều đã nghiêu bức như vậy rồi hả? Năm đó cũng có một đạo cô, giết nguyên tổ băng ma của chúng ta, dẫn đến tộc chúng ta không gượng dậy nổi. Thủ lĩnh băng ma chỉ vào con mắt kia, chính là chỗ này, trên người đạo cô này rõ ràng đều là truyền thừa của nàng. Vậy các ngươi chẳng phải càng muốn báo thù, đây chỉ là thứ nhất, càng chủ yếu chính là, tiểu đạo cô này một thân đều là u minh ý, cảm giác như nhìn thấy Minh Hà. Tần Dịch con mắt nheo lại, sau nửa ngày mới nói, các ngươi đối với Minh Hà rất quen thuộc, chúng ta đối với U Minh không xa lạ gì, thủ lĩnh băng ma trung thực nói, địa phương này, có mảnh vỡ U Minh trồng lên, ma chủ sinh ra đời, liền căn cứ vào cái này, cái gì gọi là ma chủ, vạn ma chi chủ, thủ lĩnh băng ma do dự một chút, mới nói, Chấm, dùng thuyết pháp của nhân loại các ngươi, có thể gọi vạn ác chi nguyên. Mặc dù đồ chơi này, giống như cũng không có ai nhận qua, nhưng quả thật sau khi có hắn, các loại ma tính mới bắt đầu hội tụ thành linh. Tần Dịch nhíu mày trầm tư một lát, bỗng nhiên truyền niệm hỏi Lưu Tô. Các ngươi lúc đó, có loại thuyết pháp ma chủ này không? Lưu Tô đáp lại, không có, chỉ là các loại tham lam ác ý khát máu giết chóc đều có thần tính. Đều thành hung hồn mà thôi. Muốn nói ma chủ, chó mới xem như một trong a, nói cách khác. Sau khi U Minh sụp đổ, nhất là sau khi có mảnh vỡ chồng lên ở chỗ này. Mới sinh ra khái niệm này, Tần Dịch cảm thấy việc này có điểm lạ. Đây là hung hồn thượng cổ nào đó đang trang bước, hay là thật sự căn cứ vào vị trí bất đồng trùng điệp sinh ra tân sinh vật? Bất kể là loại nào, giống như cấp bậc cũng sẽ không thấp. Chẳng lẽ chuyến này phải đối mặt vô tướng? Cách chương.